Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1076, chương 1078, người nào thắng. Diệp Hàn một trận cười như điên, hắn dao động nhiều ít điểm số. Chính hắn rõ ràng, lần này hắn có thể nói là vượt xa bình thường phát huy. Hắn thấy, lần này chính mình thắng định, mở ra. Mở ra, Hoàng Phi Long đã không nhịn được, vội vàng nói, đúng vậy a, tranh thủ thời gian mở ra nhìn xem, đến cùng người nào thắng, nhanh lên mở ra a. Nhìn đến Diệp Hàn cái này chậm rãi bộ dáng, khiến tại chỗ người đều là nhịn không được kêu lên, tốt, đã mọi người muốn nhìn, như vậy ta liền mở ra để mọi người nhìn xem, ta điểm số. Đến cùng là bao nhiêu? Nương theo lấy Diệp Hàn một trận cười như điên. Diệp Hàn chậm rãi mở ra cái này xúc sắc chung. Làm mở ra sau khi. Khiến tại chỗ người tất cả đều là sửng sốt. Các người mau nhìn. Bể nát. Thật bể nát. Ra hỏa này. Đến cùng dùng bao nhiêu lực nói. Nhìn đến cái này đã bể nát xúc sắc. Khiến tại chỗ người đều là mặt mũi tràn đầy rung động. Phải biết cái này xúc sắc thế nhưng là rất kiên cố lớn. Muốn là dùng xúc sắc chung dao động nát, cái này phải cần bao nhiêu lực khí a? Bình thường người mà nói, không cách nào đạt tới loại này khí lực. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người nhìn về phía Diệp Hàn thời điểm, đều nhiều một loại kính sợ, một loại đến từ đối Diệp Hàn kính sợ. Không đúng, các ngươi mau nhìn điểm ấy đếm. Điểm số thế nào? Đều bể nát. Lúc này người này lời còn chưa nói hết, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Đây là 38 điểm. 38 8 giờ. Không tệ. Lại là 38 điểm. Soát. Toàn bộ trang diện tại thời khắc này biến đến an tĩnh dị thường. Lúc này Hoàng Phi Long rốt cục nhịn không được cười như điên. Ha ha ha ha ha. Thắng, lần này thắng định, Hạ Minh lần này nhìn ngươi thế nào thắng. Diệp Hàn, ngươi quả thực chính là ta hoàng gia ân nhân a. Lợi hại, lợi hại, ha ha ha, không hổ là đổ thần bảng thứ 29 tồn tại. Hoàng Phi Long một trận cuồng hỉ, 38 điểm, nói cách khác, cái này bên trong có hai khỏa xúc sắc là bể nát. Mà lại chiếc này khỏa xúc sắc biến thành 7 giờ. Hết thảy 6 viên. Nói cách khác. Hết thảy 38 điểm. Vốn là Hoàng Phi Long coi là. Diệp Hàn nhiều lắm thì 36 điểm. Nhưng là Diệp Hàn lại là cho Hoàng Phi Long một cái to lớn kinh hỉ. Thật nếu nói. Ta còn muốn cảm tạ ngươi. Lão bản. Diệp Hàn. Cao hứng nói ra. Nếu như không phải ngươi xuất ra 100 tỷ đến đánh bạc lời nói. Chỉ sợ trận này, ta cũng vô pháp đột phá. Ngươi đột phá? Hoàng Phi Long kinh hỉ hỏi. Diệp Hàn nói, tại cái này xúc sắc bên trên có đột phá. Ha ha ha ha, tốt, song hỉ lâm môn a. Thoáng một cái Hoàng Phi Long cười càng thêm điên cuồng. Phải biết. Đây chính là 100 tỷ a, này 1.000 ức, đủ để cho bọn họ hoàng gia làm rất nhiều chuyện. Nhưng mà, cái này cách đó không xa Đào Khiêm, lại là sắc mặt có chút khó coi. Đến mức Đào Khả Khả thì là khuôn mặt trắng xám, không có một chút xíu huyết sắc. Thế nào khả năng, hắn thế nào có thể sẽ thua? Thế nào có thể sẽ là 38 điểm? Cái này... Đào Khả Khả tự lẩm bẩm, cái này ở một bên Đào Khiêm cũng là có chút rung động. Đây chính là 6 viên xúc sắc a, muốn dao động nát bên trong hai khỏa, cái này độ khó khăn có thể nghĩ. Thứ nhất làm người ta chấn động là, cái này Diệp Hàn lại còn giữ lại điểm ấy đếm. Đây mới là khó khăn nhất, dạng này đổ kỹ, chỉ sợ cũng chỉ có truyền thuyết kia bên trong đổ thần. Mới có thể thi triển đi ra đi. Thế nhưng là, cái này Diệp Hàn vậy mà thật lắc ra khỏi tới. Chấn động, sợ hãi, phẫn nộ, Trong lúc nhất thời, đủ loại này tâm tình nhao nhao tràn vào Đào Khiêm trong lòng. Bọn họ hoàng gia đến cùng là thế nào tìm tới như thế một vị cao thủ? Loại thủ đoạn này, cho dù là liền Phạm Thiên Cừu đều không thể sánh vai a. Trong lúc nhất thời, thì liền hắn cũng không biết nói chút cái gì. Tiểu tử, ngươi thua, tiền này ta trước hết lấy đi. Lúc này Hoàng Phi Long hai tay run rẩy, thì hướng về cái này trên chiếu bạc tiền cầm lấy đi. Lúc này Hạ Minh Thanh âm nhàn nhạt vang vọng ra, khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Chậm đã, Hạ Minh Thanh âm để Hoàng Phi Long sắc mặt cứng đờ. Chợt Hoàng Phi Long hung ác nói ra, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý hay sao? Ta có thể phải nói cho ngươi, nếu như ngươi dám đổi ý, quỵ nợ, chúng ta hoàng gia cũng không phải ăn chay. Hoàng Phi Long còn tưởng rằng Hạ Minh muốn đổi ý, lúc này trực tiếp uy hiếp. Ai, tiểu tử này, thua, thua, mẹ ngươi a, 38 điểm, cái này còn thế nào so? Trừ phi Hạ Minh có thể lắc ra khỏi còn lại mấy cái điểm số. Bất quá, loại này xác suất cơ hồ nhỏ. Đúng vậy a, có thể đem xúc sắc dao động nát. Đây đối với lực đạo trưởng khống cũng không phải như vậy đơn giản a. Gia hỏa này thật sự là quá kinh khủng. Không hổ là đổ thần bảng 30 vị trí đầu tồn tại. Dạng này đổ kỹ, đầy đủ tham gia thế giới này đổ thần giải đấu lớn. Ai, chỉ bất quá đáng tiếc gia hỏa này. Đây chính là 100 tỷ a. Vậy mà liền như thế thua. Chính là cho ta cũng được a. Ai nói không phải a? 100 tỷ, đầy đủ ta làm rất nhiều chuyện. Nếu như ta có 100 tỷ, ta ngày ngày đi tán gái. Thao, ngươi cũng không sợ đem thận chơi hỏng. Xấu ngươi muội, lão tử thận tốt đây. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận. Bọn họ nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt đều mang một chút tiếc hận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh trận này là thua bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì thắng được hy vọng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh đổ kỹ theo đổ thần bảng bài danh thứ 29 Diệp Hàn, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Cho nên bọn họ cho rằng Hạ Minh không có bất kỳ cái gì lật bàn hy vọng. Đúng vào lúc này, Hạ Minh đối với bốn phía thanh âm chẳng quan tâm, mà là nhầm vào lấy Hoàng Phi Long từ tốn nói. Nói thật, ta còn thực sự rất lo lắng các ngươi hoàng gia không nhận nợ. Hạ Minh thanh âm để Hoàng Phi Long một trận trào phúng. Cười lạnh nói, chúng ta hoàng gia không nhận nợ. Chuyện cười, ngươi cũng không hỏi thăm một chút chúng ta hoàng gia tín dự. Còn có tiểu tử, lần này thắng được là ta, mà ta mới là chiếm cứ quyền chủ động. Thật sao? Hạ Minh nghe vậy, khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm vị đạo, khiến Hạ Minh trong ánh mắt mang theo một chút mỉa mai. Ta còn không có mở chung, ngươi thế nào cứu biết ta thua bình tĩnh? Hạ Minh nghiền ngẫm nhìn lấy Hoàng Phi Long. Ha ha, đây chính là 38 điểm. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể lắc ra khỏi so cái điểm số này càng thêm lợi hại hay sao? Ta có thể nói cho ngươi, muốn vòng cái này đổ xúc sắc thực lực, tại cái này toàn bộ đổ thần trên bảng, có thể siêu việt Diệp Hàn người sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Ta cũng không cho rằng ngươi có thể siêu việt hắn. Hoàng Phi Long cười khẩy nói, theo Hoàng Phi Long, cái này Hạ Minh hiện tại chỗ lấy mạnh miệng, bất quá là vùng vẫy giấy chết a. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng đại cục. Ha ha, không biết cái gọi là. Hạ Minh cười lạnh, rồi sau đó từ tốn nói, chờ các ngươi nhìn ta điểm số, lại nói hắn cũng không muộn. Tốt, đã ngươi tự tin như vậy, như vậy ta thì cho ngươi một cái cơ hội, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng lắc ra khỏi mấy điểm. Hạ Minh không nói nhảm nữa, trực tiếp bắt đầu trước mở chính mình xúc sắc chung. Lúc này,